chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 224. Góc truyện audio.com. Chương 224. Em có gì muốn nói với anh không? Giày Z là công ty thương hiệu quần áo mà Lâm Quân tặng cho Lê Nhật Linh. Công ty đã có hệ thống điều hành riêng. Các bộ phận nội bộ phân công rõ ràng và hoạt động rất tốt. Chỉ kém công ty mẹ mà thôi. Thực ra Lê Nhật Linh cũng biết, dù cô có phải là chủ của công ty này hay không thì đối với hoạt động của công ty mà nói, cũng không có gì khác biệt. Nhưng đúng với nguyên tắc của một người làm việc có trách nhiệm, bất cứ khi nào có thời gian cô đều sẽ chạy đến dây dép, ở lại công ty để học hỏi điều gì đó. Nhưng cô sinh ra thực sự không phải để kinh doanh. Vừa nhìn những biểu bảng và báo cáo cô đã bị đau đầu dữ dội. Mỏ mẫm TH công ty cả ngày nhưng cô vẫn không hiểu được nhiều. Lê Nhật Linh đổi với năng lực của bản thân đã không còn ôm hy vọng. Sau khi tan làm đã cùng với nhân viên dây dép cùng rời công ty. Cô quay về thẳng trang viên Lệ Thủy. Cô nghĩ rằng tối nay khi quay về cô vẫn cần phải nói rõ với Lâm Quân công ty này cô không cần. Vốn dĩ công ty hoạt động rất tốt. Người không hiểu về quản lý cũng không hiểu về làm ăn như cô tham gia vào thì chỉ phản tác dụng mà thôi. Cô không cần tiền nhưng cũng không thiếu tiền. Cô tiếp tục giữ cuộc hôn nhân này với anh không? Phải là để chia tiền của anh mà chỉ là vì hai chữ hôn nhân mà thôi. Trên đường đi, Lê Nhật Linh đã sắp xếp lại suy nghĩ của bản thân để dự định lúc quay về sẽ nói rõ với Lâm Quân. Công ty này cô vẫn là không cần. Đúng lúc là giờ cao điểm sau khi tan làm vào thứ sáu và tình trạng tắc đường rất nghiêm trọng. Cô bị kẹt xe suốt quãng đường trở về trang viên Lệ Thủy. Đợi đến khi về đến nơi cũng đã rất muộn rồi. Vừa mở cửa cô đã nhìn thấy Lâm Quân đang dựa vào ghế sofa. Ngồi im lặng như tượng. Ngay cả đèn cũng không bật. Trong phòng tối om, Lê Nhật Linh chạm vào công tắc để bật đèn. Đột nhiên, căn phòng rộng lớn được chiếu bằng bởi ánh đèn vàng ấm áp. Sao hôm nay anh về sớm vậy? Ngồi ở đây bao lâu rồi? Lâm Quân quay đầu lại nhìn cô. Đôi mắt vốn đang chìm đắm trong bóng tối bỗng nhiên bị ánh sáng kích thích hiện lên một ít màu đỏ trong mắt. Nhìn như sắp có chút máu chảy ra. Lê Nhật Linh có chút lo lắng đi về phía trước. Áp lỏng bàn tay trắng nốn lên trán anh. Anh sao vậy? Có phải cảm thấy cơ thể không khỏe không? Anh bỗng chốc nắm lấy tay cô. Nhìn cô không nói lời nào. Lê Nhật Linh cảm thấy nhiệt độ trong lòng bàn tay. Anh bình thường, có lẽ không sốt nên cũng yên tâm. Anh ăn tối chưa? Anh muốn ăn gì? Hôm nay em, nấu cho anh hai món anh thích có được không? Nhưng anh vẫn nắm tay cô. Không hề thả lỏng trái lại anh càng dùng lực nhiều hơn. Cô cảm thấy dáng vẻ của Lăng Chí có chút kỳ lạ. Anh làm em đau, nghĩ đến cuộc điện thoại lúc sáng. Cô cho rằng tập đoàn Lâm Thị đã xảy ra chuyện gì đó. Trong lòng anh đang có phiền muộn nên im lặng không nói gì. Lâm Quân dùng lực kéo mạnh cô vào lòng ngồi trên chân của mình. Một tay anh giữ eo cô. Một tay anh giữ cổ tay mảnh khảnh của cô. Vuốt ve một cách khó chịu. Cuối cùng anh trực tiếp đưa tay lên môi cô. Lê Nhật Linh, em có gì muốn nói với anh không? Cô nghĩ rằng Lâm Quân đã đoán được chuyện cô không cần công ty này. Ngừng lại một chút mới gật đầu nói. Có. Chuyện này càng để lâu thì càng không tốt nên nói rõ ràng từ sớm thì vẫn tốt hơn. Lâm Quân tức giận bóp cằm cô. Bắt cô nhìn vào mắt mình. Em định giấu anh đến khi nào? Nếu như anh không hỏi thì có phải cả đời này em cũng không định nói với anh? Lâm Quân, anh sao vậy? Lê Nhật Linh không hiểu cơn tức giận của anh từ đâu ra. Nhưng đó là công ty. Muốn hay không là lựa chọn của cô. Không tồn tại cái gọi là giấu giếm. Cô đúng là nói một đằng làm một nẻo. Lúc đầu thì đồng ý nhận. Bây giờ lại nuốt lời. Nhưng chuyện này hoàn toàn có thể thương lượng lại. Cô cũng không nói thẳng những gì đã làm sau lưng. Tại sao anh lại nổi giận đến như vậy? Cách chương.